Chương 142, Orochimaru lão sư, ngươi đây là ý gì? Phần 2. Kế tiếp cổ nạn bị nạ ạ kỳ dùng tiền đập hành trình. Y phục ngoại trừ ta nói mấy cái, còn dư lại cho hết ta bọc lại. Quân ngoại trừ ta nói mấy cái, còn dư lại cho hết ta bọc lại. Thậm chí ngay cả nhẫn cụ cũng ngoại trừ ta nói mấy cái, còn dư lại cho hết ta bọc lại. À, được rồi, nổ phù nơi này có điểm không đủ, cho ta tới trước 10 vạn tấm, đưa đến sẻn dù nhất tộc đi. Cổ nạn từ mới bắt đầu kinh ngạc, đến phía sau nóng ruột, lại đã sắp cấp bách khóc sau đó, cuối cùng đến rồi không nhìn trình độ. Còn như dùng tiền nhiều lắm, sau khi về nhà sẽ làm sao, ân, khi đó rồi hay nói, ngược lại đồ vật đều mua, nàng có thể làm sao A717 nàng cũng rất bất đắc dĩ. A hy vọng xù nã đại nhân sẽ không chứng kiến mua nhiều đồ như thế, sau đó đem ta đánh đuổi. Cổ nạn tâm lý rất là không có chắc. Tuy là nàng không biết những bọn người kia tử bán nhân khẩu giá cả gì, thế nhưng cổ nạn cảm giác lúc này đây nà ạ kỳ mua đồ đạc, đều đủ mua ba cái nàng. Một phần vạn xù nã tức giận, bất quá trên thực tế, làm cô nạn cùng nạ ạ kỳ sau khi về đến nhà, dù nạ biết được mua nhiều như vậy y hề phục, chỉ là thuận miệng nói một tiếng A, đã biết, phải đi làm chuyện của mình đi. Ngược lại là cờ ti nạ hai mắt sáng lên lại gần, lôi kéo cô nạn, dùng cái này cho cô nạn thử y hề phục, mỗi mặc vào nhất kiện, còn chuyên môn hỏi một chút nạ ạ kỳ xinh đẹp không phải xinh đẹp. Nhìn dáng vẻ, tựa hồ là đem cô nạn trở thành búp bê, cho nàng thay quần áo chơi đâu, bây giờ đã tiến nhập sau đệ nhị thế chiến kỳ, nằm ở giai đoạn kết thúc. Sa nhẫn nhận túng, có rút lại binh lực, nham nhẫn bỏ qua vũ quốc chiến trường, đem binh lực tập trung vào đường biên giới bên trên, vân nhẫn vẫn còn ở cùng cổ nổ hạ cùng chết, bất quá ở ủ trí hạ nhất tộc bạo phát đả thương đệ tam giới cả sau đó, lui lại cũng là vấn đề thời gian. Điều này đại biểu cao tầng nì dạ nhóm mặc dù không cách nào triệt để thả lỏng, thế nhưng công tác lại ít đi không ít. Nguyên vũ quốc chiến trường liền gì dễ dạ giữ lại, xem như là phòng ngừa hạn dỗ đột nhiên tập kích cổ nổ hạ chu quân. Đồng thời vì cổ nổ hạ tranh thủ có lợi điều kiện. Thuận tiện nhắc tới, có người nói gì gì hái dạ làm cổ nổ hạ sứ giả, đã từng tự mình đi gặp một cái bên hàng rồ, lúc đó vẻ mặt của hắn rất quái lạ, trở về sau đó dường như hỏi nhắn nhủ nhiệm vụ ạ bù một câu. Ngươi xác định để tam hổ cả nhiệm vụ, là để cho ta để phòng hàn rồ đối với chúng ta hạ thủ sao? Đun nở dê vở ơ ý á ạ bù có chút kỳ quái nói, gì gì hái dạ đại nhân, làm sao vậy? Gì gì hái dạ thở dài nói, không có việc gì, ta chính là cảm thấy. Không phải chúng ta hẳn là đề phòng hẳn rổ đối với chúng ta hạ thủ, mà là hẳn rổ hẳn là đề phòng chúng ta xuống tay với hắn. Hắn cũng quá thảm một chút. Ạ bù vẻ mặt mẫu bức, hoàn toàn không biết vị này đang nói cái gì. Nạ ạ kỷ cũng triệt để dễ dàng hơn, bây giờ cổ nổ hạ ở từng cái chiến trường đều chiếm giữ nhất định thay mặt thế, tự nhiên không cần hắn một cái hạ nhẫn ra sân. Vì vậy hắn tiếp tục bắt đầu tu luyện nhẫn thuật. Phía trước bởi vì chiếm được bắt môn độn giáp, hắn liền chuyên tâm đi tu luyện cái này đi. Nơi nào còn muốn khắc bắt môn độn giáp sau đó, suy nghĩ bổ toàn thiếu sót của mình, lại tu luyện trả cờ giả cảm giác, bây giờ tự nhiên là một lần nữa trở lại nguyên lai lộ tuyến tu luyện Orochimaru lưu nhẫn thuật. Orochimaru lão sư, ta lại nữa rồi. Nạ ạ kỳ vẻ mặt tự tại chào hỏi. Học tập nhẫn thuật, đương nhiên muốn tìm tiện nghi lão sư chỉ điểm mình. Nạ ạ kỳ, ngươi đã đến rồi. Orochimaru lúc này đang đem chơi một căn ống nghiệm, cũng không quay đầu lại nói, ta bây giờ đang ở vội vàng. Ngươi có thể ở một bên uống chút trà chờ ta. Ngươi lại đang nghiên cứu á. Nạ ạ kỳ nhún vai, mỗi lần tới lao sư trong nhà của ngươi, luôn có một loại âm u cảm giác, có phải hay không thi thể nhiều lắm ha hả, có lẽ vậy. Orochimaru khoe miệng lộ ra một vẻ trong trẻo lạnh lùng nụ cười. Nơi này là Orochimaru nhà ở, bất quá thoạt nhìn càng giống như là Orochimaru nghiên cứu sở. Ống nghiệm, cốc chịu nóng, còn có mấy chi vô tận động vật tiêu bản. Nạ ạ kỳ thậm chí biết, ở nơi này gian phòng trong lòng đất thậm chí có không ít từ trên chiến trường lấy được địch người thi thể. Nị dạ thi thể, ẩn chứa nị dạ tu hành bí mật, là phân tích địch nhân nhận thuật tốt nhất con đường. Cho nên các đại nhẫn tộc mới có thể không tiếc giá cao muốn phong tỏa tộc nhân mình thi thể, có thể cướp về liền cướp về, đoạt không trở lại liền trực tiếp hủy diệt, cũng không thể nhượng địch nhân bắt vào tay. Mà những cái này thi thể, cũng là họ rồ xì mà tốt nhất thực nghiệm tài liệu. Đương nhiên, bây giờ đang là sau đệ nhị thế chiến kỳ, cổ nộ hạ ở trên chiến trường thu hoạch chiến lợi phẩm nhiều đủ. Orochimaru cũng căn bản không cần phải đi mưu đồ thôn của chính mình nghĩ ra. Bất quá có thể cũng là vấn đề thời gian. A nạ ạ kỳ nhún vai, từ trong phòng đi vào phòng khách nơi đây trang sức tuy là đơn giản, vẫn còn không giống cái kia phòng thí nghiệm như vậy khiếp người. Cũng không lâu lắm, Orochimaru mặc một thân bạch đại quái, từ trong phòng thí nghiệm đi ra. Lại là tới học tập nhẫn thuật à, nói một chút coi, lúc này đây nghĩ muốn cái gì nhẫn thuật? Orochimaru lộ ra một nụ cười. Ta cũng không phải cực kỳ tinh tường còn có cái gì nhẫn thuật là ta không có học, lão sư ngươi lại không cho ta liệt ra một cái bảng tới. Nạ ạ kỳ nhún vai. Ha ha. Ổ rồ si mà không đáng đưa hay không cười cười, nhưng không có trả lời. Đem mình nhận thuật toàn bộ bày ra đó là ngu xuẩn nhất hành vi nỉ dạ căn bản là ở chỗ nhận thuật. Có nhận thuật một khi bị địch nhân biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cái kia ngay lập tức sẽ rơi vào cực đại bị động trong. Nhìn hỉ đạn liền rõ ràng, không có tinh tường bí mật của hắn thời điểm, hỉ đạn ở ảnh cấp bên trong cũng là một bên trong cường giả. Thế nhưng một ngày đã biết hỉ đạn bí mật, cho dù là trung nhẫn tiểu đội, đều có thể giết chết vậy lần này sẽ dạy ngươi ba. Chín thông linh giả sổ mòn á họ rổ xì mà suy nghĩ một chút, nói, đây là đệ nhất đại nhân nhận thuật, là ta lấy chính mình công tích, từ cô nổ hạ nhận thuật cụ gì hối đoái đi ra. Tốt. Nạ ạ kỳ gật đầu, vậy đi phía sau diễn võ chẳng tốt, a, được rồi. Họ rổ xì mà ránh mắt lộ ra một cùng nhiệt. Trước đó có một việc muốn cùng ngươi nói. Nạ ạ kỳ, ngươi có cân nhắc qua hiểu rõ hơn ngươi một chút thân thể sao tỉ như, dùng một ít khoa học thủ đoạn bên trong căn phòng không khí, lập tức ngưng trọng. Mới vừa đứng dậy nạ ạ kỳ không khỏi thân thể dừng lại, hai con mắt không khỏi nheo lại. Ổ rồ si mà lão sư, đây là ý gì, ta có chút nghe không hiểu.